Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, chuyên cơ. Biệt thự, thái âm tụ linh trận phù ngọc có thể tụ tập nguyệt quang tinh hoa. Là Cát Đông Húc sớm nhất khắc họa cùng sử dụng tụ linh trận phù. Đối với hôm nay Cát Đông Húc mà nói đã sớm trở nên hơi không đủ nói. Thậm chí thất tinh tụ linh trận đối với Cát Đông Húc bây giờ kỳ thực đã từ lâu tạm được. Một giờ tu hành liền muốn báo hỏng 7 khối thất tinh tụ linh trận phù ngọc. Trên thực tế, thái âm tụ linh trận phù ngọc tụ linh chỉ thích hợp với luyện khí 7 tầng cùng với trở xuống tu sĩ. Đối với luyện khí 7 tầng trở lên tu sĩ, thái âm tụ linh trận phù ngọc có thể tạo được hiệu quả liền phi thường có hạn. Dù cho sử dụng pha ly trùng phỉ thúy khắc họa thái âm tụ linh trận phù ngọc hiệu quả cũng đã rất có hạn. Philip tu vi cũng thì tương đương với kỳ môn thuật sĩ 3 tầng đỉnh cao tả hữu quang cảnh. Mà hắn tu hành hấp thu lại vừa lúc là nguyệt quang tinh hoa. Cho nên khi Philip tiếp nhận Cát Đông Húc cho hắn ngọc thạch, đưa nó đặt ở ngực thời gian, trong nháy mắt hắn cảm giác được nguyệt quang tinh hoa dồn dập tập trung mà đến. Hóa thành một cái chảy nhỏ giọt nước, chảy một loại xuyên thấu qua ngọc thạch đi vào trái tim của hắn. Hiệu quả so với Cát Đông Húc năm đó sử dụng thái âm tụ linh trận phù ngọc tu luyện còn muốn càng cao hơn. Philip hai mắt màu máu tăng vọt, phảng phất đã biến thành sôi trào huyết hải. Philip không dám tin gỡ xuống ngọc thạch, ở dưới ánh trăng tay run run nhiều lần đánh giá ngọc trong tay phù. Lại nhẹ nhàng vuốt ve, hai giọt máu lệ từ con ngươi bên trong chảy ra, rơi vào trên ngọc thạch. Philip lại vội vàng đem nó lau chùi sạch sẽ, ngay vừa mới rồi ngăn ngắn mấy phút đồng hồ tu luyện. Philip cảm giác được hút vào trong cơ thể nguyệt quang tinh hoa dĩ nhiên có thể so với trước đây. Chí ít một canh giờ tu luyện, không chỉ có như vậy, hấp thu vào trong cơ thể nguyệt quang tinh hoa cũng so với dĩ vãng tinh khiết rất nhiều lần. Sinh mệnh, dưới ánh trăng, Philip thấp giọng lẩm bẩm, sau đó sẽ lần chân nhi trọng chi mà đem ngọc thạch dính vào ngực. Ngày thứ ba, một chiếc sang trọng máy bay tư nhân ở San Francisco sân bay cất cánh. Bay đi mực nước Bờ Hô La Đệ Châu, mực quốc đệ nhị đại châu, cũng là mực quốc trừ thủ đô Banta ở ngoài giàu có nhất một cái châu. Mực quốc đệ nhất tài chính ông trùm Mantop quê nhà, Mantop dòng dõi đạt đến 10 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng toàn cầu Forbes list 50 người đứng đầu. Mantop nắm trong tay mực quốc hơn 20 gia loại cỡ lớn xí nghiệp, công ty hàng không cùng ngân hàng, còn có hơn 30 nhà báo chí, mấy nhà radio cùng trong tin tức. Một ít người Ukraine nói Mantop là mực nước không miệng tổng thống. Thậm chí có người gọi đùa các đời tổng thống tiên sinh đều là Mantop giả lập môn đồ. Hơn 400 tên nghị viên quốc hội bên trong có chí ít 50 tên trở lên nghị viên là tuyên thệ trung thành với hắn. Lolita Hùng Eliza lần này phạm sai lầm lớn nhất lầm chính là không để ý Mantop phản đối. Cố ý dứt khoát hẳn hoi địa cải cách, cuối cùng gây nên Mantop cực kỳ bất mãn. Tình thế liền đột nhiên trực hạ, Boeing công vụ máy móc bên trong không gian to lớn, có phi hành khách sạn danh xưng, bên trong không chỉ có gần 100 thước vuông phòng nghỉ ngơi, thư thích xa hoa gia cụ, một gian nắm giữ phòng ngủ căn hộ hòa phong phú hiện đại hóa phương tiện. Nhất định chính là một cái ở nhà phục thức nơi ở. Cát Đông Húc ngồi dựa vào ở phòng chờ ghế salon bằng da thật. Eliza cố ý đuổi đi trong buồng phi cơ tóc vàng mỹ nữ tiếp viên hàng không. Tự mình đứng ở sau ghế salon, nhẹ nhàng cho Cát Đông Húc xoa bóp vai đầu. Trên khay trà, bày đặt một phần uất được bằng phẳng chỉnh tề báo chí. Cát Đông Húc đưa tay là có thể chạm tới. Sofa một bên, Philip mặc may hợp thể, quất đến phi thường chỉnh tề, tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, mang nơ, mặt mỉm cười địa đứng cạnh. So với nữ hoàng Anh quản gia còn có phong cách Anh phong phạm. Cát Đông húp một cái nhỏ bé không thể nhận ra vẻ mặt hoặc là động tác. Philip thì sẽ tâm lĩnh thần hội lập tức lên trước, bưng lên trên bàn uống trà Roman Nikon đế rượu vang, dùng khăn lông trắng nhẹ nhàng ứng tiền trước miệng bình. Động tác phi thường yêu nhã cho Cát Đông húp rót rượu vang. Rót rượu vang sau, Philip liền lại lui về bên ghế salon, mặt mỉm cười địa đứng cạnh, nhìn về phía Cát Đông húp ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hai ngày này tu luyện để Philip cảm giác hãy cùng mồi hỏa tiễn giống như. Nguyên bản vốn đã có chút không đè ép được hỗn tạp năng lượng bạo động. Theo hắn tu vi tăng lên, lại bị trấn áp xuống. Này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần hắn có thể kéo dài trấn áp lại cái kia chút hỗn tạp năng lượng bạo động, như vậy tuổi thọ của hắn đem sẽ tiếp tục kéo dài. Coi như không thể giống bọn họ tổ tiên giống như nắm giữ so với thường nhân muốn tháng năm dài đằng đáng, chí ít sống chừng trăm tuổi nhất định là không có vấn đề. Cũng chính là bởi vì như vậy, Philip hiện tại đối với Cát Đông húp là phát ra từ trong xương kính nể cùng thần phục. Đây là một có thể thay đổi vận mạng hắn, thậm chí có thể để hắn dò xét đến tổ tiên bọn họ huyết mạch bí mật Đông Phương thuật sĩ. Cũng là chủ nhân của hắn. Vì lẽ đó đường đường Âu Châu tiếng tăm lừng lẫy Philip gia tộc tộc trưởng. Nhà này Boeing công vụ máy móc chủ nhân, không hề chú ý chính mình cái kia thân phận cao quý. Tự mình làm người phục vụ. Đương nhiên ngoại trừ Philip cùng Eliza, còn có ôi y tại Cát Đông húp bên người Nicole. Từ khi Cát Đông húp ở San Francisco Thái Bình Dương cao điểm cái kia tòa trong biệt thự xa hoa, nhất thời nhẹ dạ không có nhẫn tâm đẩy mở Nicole phía sau. Nicole hầu như hãy cùng cao su kẹo giống như dính lên hắn. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cũng may Nicole còn biết nặng nhẹ. Cát Đông húp đã cảnh cáo nàng mình không thể gần nữ sắc sau. Nàng không có khuya khoát cởi sạch thân thể đi xuyên chăn của hắn. Ôm lấy hắn thời gian cũng đều là ôn nhu chân thành. Không có một chút nào trêu đùa động tác. Rượu ngon, mỹ nữ, còn có siêu anh luân phong phạm quản gia. Hơn nữa này trang sức xa hoa phòng nghỉ ngơi. Nếu không là tình cờ khí lưu gợn sóng, Cát Đông húp hầu như đã quên mình lúc này đang ở 10.000 thước trên bầu trời. Máy bay ở trưa ngày thứ hai chậm rãi đáp xuống Bohola Đệ Châu thủ phủ sân bay trên Mơ Quốc vị trí Đông Âu, thuộc ôn đới khí hậu lục địa. Lúc này đối với Mơ Quốc vẫn là trời đông giá rét thời kỳ. Bất quá hôm nay là một ngày tốt, khí trời tốt, có mặt trời huyền không mà treo, hướng về đại địa tung xuống một tia trong trời đông giá rét ấm áp. Máy bay hạ xuống địa phương, dừng rất nhiều xe, xe bên cạnh đứng thẳng từng cái ở gió lạnh bên trong thân mặc tây trang màu đen nhưng thẳng tắp mà đứng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt lạnh lùng dũng mãnh nam tử. Những người này bên trong có chút là Eliza người, có chút là Philip người, cũng có chút là Mantop an bài người. Từng ở trên máy bay hưởng thụ Eliza cùng Philip phục vụ Cát Đông húp, kịp thời khoang cửa sau khi mở ra, hắn liền triệt để thu hồi ánh sáng. Cùng cái kia chút đi theo bảo tiêu giống như thân mặc tây trang màu đen, đeo kính mát, đi theo Eliza cùng Philip phía sau. Cát Đông húp lên Eliza xe đặc chủng. Eliza cùng Nicole ngồi ở phía sau xe vị, mà Cát Đông húp thì lại ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị trên. Người không biết sẽ rất tự nhiên cho là hắn là Eliza cận vệ. Mantop biệt thự ở vào Bohola Đệ Châu thủ phủ vùng ngoại thành. Diện tích 150 hecta, tương đương với nửa cái Monaco lớn. Nội bộ trang trí phi thường xa hoa, thậm chí còn có một cái tư nhân vườn thú, cho tới xe sang trọng, máy bay trực thăng các loại, tự không cần nói,